Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 814, người cao hứng quá sớm. Phạm Thanh Vũ hờ hững, cũng là rõ ràng, lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp khác biệt bình thường ý nghĩa chỗ. Là, Tư Đồ Trinh chỗ độ chi kiếp, trừ này thiên kiếp bên ngoài, còn có nhân kiếp. Hắn muốn đang kinh biến thời điểm, trở thành thanh niên lãnh tụ, thống lĩnh rất nhiều cường giả thanh niên, nhất định phải tại vượt qua lần này thiên kiếp về sau. Gắng gượng qua những cường giả khác tập sát, mà lần này sau khi độ kiếp, chính là một cái cơ hội, không phải hắn bình yên trở về Vạn Tượng Tông, có sư môn vô số cường giả bảo vệ, càng có kinh thế đại trận trấn thủ. Lại muốn động thủ với hắn, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, tại hôm nay qua đi, hắn sống hay chết, còn không biết. Lưu Văn Thư trên mặt rất nhanh lộ ra một tia chợt hiểu. Tâm ngược lại là dần dần an ổn xuống tới. Chí ít, hắn còn có cơ hội. Oanh long long, sấm sét nổ lên, cửu cửu đại thiên kiếp cuối cùng một đợt. Cửu cửu thiên kiếp. Âm vang rơi xuống, giết, Tư Đồ Trinh gầm thét, kim đỉnh kình thiên, hào phóng quang hoa. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một phen, một cây như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ tiểu nhân liền bị hắn tế ra. Đè vào trước người, thân ngoại thế thân, đây là Vạn Tượng Tông một vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh căn cứ vào phân thần cảnh cường. Giả thân ngoại hóa thân, mà cố ý sáng lập ra trọng bảo, không chỉ có luyện chế gian nan, tài liệu cần thiết cực kỳ chân quý, càng cần hơn đạo tác chi lực cung cấp nuôi dưỡng trăm năm, mới có thể phát huy ra tác dụng, nhưng không thể nghi ngờ. Tác dụng cực giai, chính là tiên pháp thế giới bên trong đối với nguyên thần cảnh cường giả đến nói, đều được cho đỉnh tiêm bảo mệnh chi vật. Một khi kích phát, chỉ cần không có siêu việt cực hạn, thân ngoại thế thân lập tức liền có thể trợ giúp tu sĩ. Ngăn trở một nửa công kích uy năng, còn lại một nửa công kích rơi vào tu sĩ trên thân. Tự nhiên là đại giảm rất nhiều, chỉ cần không phải tao ngộ vượt đẳng cấp kinh thế đại địch. Liền đủ bảo vệ tính mạng, cửu cửu đại thiên kiếp cuối cùng một kiếp, uy lực khủng bố tuyệt luân. Siêu việt trước đó 8 làn sóng thiên kiếp tổng cộng, nhưng ở Tư Đồ Trinh rất nhiều thủ đoạn tề xuất, kim đỉnh cùng thân ngoại thế thân chống cự phía dưới, từ đầu đến cuối không thể đột phá phòng ngự của hắn. Bị hắn ngăn cản xuống tới, thành công sao? Chính thức đột phá đến nguyên thần cảnh sao? Vô số người ngọn nguồn hô, đã thấy trong hư không lôi vân cũng không có tan hết. Trầm lắng âm thanh sấm sét, tựa như đại đạo nghiêng ép, để người một trận nín hơi. Vẫn chưa xong, cửu cửu đại thiên kiếp qua đi, vậy mà còn có lôi kiếp. Tiếp xuống, là cái gì lôi kiếp? Chẳng lẽ cửu cửu đại thiên kiếp, không phải mạnh nhất thiên kiếp sao? Sinh tử ảo diệt đại kiếp, đây là sinh tử ảo diệt đại kiếp, nghe nói chỉ có nội tình thâm hậu vô cùng. Hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại lúc độ kiếp mới có thể tao ngộ kinh thế đại kiếp. Cái này một thiên kiếp bên trong, có được đại khủng bố, càng tác dụng tại linh hồn nguyên thần. Từ xưa đến nay, nghe nói có rất nhiều tiềm lực kinh người cường giả, liền vẫn lạc tại cái này một đại kiếp phía trên. Cái này Tư Đồ Trinh kết đan thời điểm ngưng kết chính là tử cực kim đan. Nội tình thâm hậu vô cùng, lúc độ kiếp sẽ tao ngộ cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp. Ngược lại là 10 phần bình thường sự tình, chỉ là không biết, lấy hắn thủ đoạn, có thể hay không chính bình yên vượt qua lần này thiên kiếp. Ngoặc kép, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở kia hư không lôi kiếp phía trên. Trong đó ấp ủ lôi điện. Thậm chí càng hơn trước đó cửu cửu đại thiên kiếp, trọng yếu nhất chính là lôi điện bên trong, loại kia đặc thù tựa như có thể để người gây ảo ảnh công kích linh hồn nguyên thần lực lượng, để vô số tu sĩ, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả đều kinh hãi. Sinh tử ảo diệt đại kiếp, quả nhiên cửu cửu đại thiên kiếp về sau còn có mạnh hơn lôi kiếp. Bạch Tử Nhạc trước đó liền suy đoán cửu cửu đại thiên kiếp không phải cực hạn, lúc này mắt thấy lần nữa có ngày cướp nổi lên, trong lòng liền một trận sáng tỏ. Hư không chấn động, sấm sét bạo hưởng, lôi vân tựa như vòng xoáy bình thường không ngừng xoay quanh, cực hạn áp xúc phía dưới bỗng nhiên sụp đổ. Oanh, kinh thiên lôi trụ nháy mắt xuyên qua mà xuống. Cho ta càn, Tư Đồ Trinh gầm thét, tại đem kim đỉnh cùng thân ngoại thế thân tế ra đồng thời, sớm liền đem rất nhiều thủ đoạn đều thi triển mà ra, liều mạng phòng ngự lấy sắp đến lôi kiếp chi lực, bố trí quanh thân đại trận, càng là cấp tốc bay lên, hóa thành một cái linh năng vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, hắn duỗi tay lần mò, càng là thật nhanh từ trong ngực lấy ra một đóa tiểu xảo linh hoa. Cái này linh hoa, cánh hoa rất nhiều, một tầng liên tiếp một tầng, từ trên xuống dưới, chừng hơn 1000 phiến, mỗi một phiến phía trên đều rất giống đạo tác hiển hóa, ẩn chứa thiên địa chi lý, cẩn thận quan sát, thường thường đều có thể hơi có sở ngộ, để tu sĩ tiên pháp tiến cảnh tăng nhiều. Mà lại, linh hoa phía trên, linh khí tùy ý, ẩn chứa tinh khiết mà mãnh liệt năng lượng tinh khí. Cái này năng lượng tinh khí không chỉ có nồng đậm, càng dường như hơn có thể làm dùng tại tinh thần linh hồn phía trên. Chỉ là có chút khẽ ngửi, đầu liền trở nên vô cùng thanh minh, nhưng vạn pháp bất xâm, không sợ hoàn cảnh ảnh hưởng. Linh hồn công phạt, đây là đại thiên linh hoa, chính là tuyệt thế thần dược, thường thường chỉ sinh trưởng tại trong tuyệt địa, một khi ngắt lấy, vạn năm về sau mới có thứ hai đóa sinh trưởng mà ra. Vạn Tượng Tông, không hổ là thương khung vực số 1 số 2 siêu cấp tiên tông. Thậm chí ngay cả dạng này tuyệt thế thần dược cũng có. Càng bỏ được đem dùng tại Tư Đồ Trinh trên thân, muốn biết, một đóa đại thiên linh hoa, thế nhưng là có thể để cho một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nguyên thần đều gần như bật nát tình huống dưới, lần nữa khôi phục a. Có tu sĩ kinh hô, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần chính là trọng yếu nhất căn cơ sở tại, một khi thụ trọng thương, khôi phục thường thường cũng là rất khó, giống như trong Long Cung vực ngoại thiên ma, chính là bởi vì nguyên thần bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, lúc này mới tại trong Long Cung khốn đốn vài vạn năm, hao tốn vô số thời gian mới đến khôi phục, lại cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Cái này đại thiên linh hoa mặc dù không thể làm kia vực ngoại thiên ma như vậy phân thần cảnh tiên đạo đại năng tại gặp như vậy trọng thương tình huống dưới hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ để khôi phục ba thành trở lên, tiết kiệm chí ít vạn năm khôi phục thời gian, được xưng tụng vô thượng bảo dược. Kết quả Vạn Tượng Tông vậy mà bỏ được trực tiếp dùng tại ở vào độ kiếp bên trong Tư Đồ Trinh trên thân. Có thể nghĩ đối với hắn coi trọng, cùng trợ hắn vượt qua thiên kiếp quyết tâm, Tư Đồ Trinh lấy ra đại thiên linh hoa, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc nhét vào trong miệng nuốt mất, nháy mắt, vô tận năng lượng tinh khí bốc hơi mà ra, để khí thế của hắn, thực lực, linh hồn, các phương diện tất cả đều có tấn mãnh tăng lên. Trọng yếu nhất chính là hắn linh hồn. Tại thời khắc này, hắn kia bản còn có một chút thiếu hụt linh hồn, lại bởi vì đại thiên linh hoa dược khí tinh hoa sinh sinh bổ dưỡng tăng lên, đến cùng viên mãn cấp độ, linh hồn viên mãn, nhẹ nhàng thông thấu, lập tức liền có thể để hắn đối với rất nhiều ảo cảnh chống cự chi lực tăng lên mấy lần không ngừng, cũng làm cho hắn tại vượt qua cái này sinh tử ảo diệt đại kiếp thời điểm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. sinh tử ảo diệt đại kiếp, khó khăn nhất chống cự, vẫn là trong đó tác dụng tại linh hồn phía trên huyễn cảnh. Oanh long long, hư không nổ lên, giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, Tư Đồ Trinh toàn bộ thân hình, đều bị lôi điện bao phủ, không câu nệ tại kia kim đỉnh, vẫn là thân ngoại thế thân, các loại phòng ngự chi pháp, tại cái này kinh khủng lôi kiếp trước mặt, đều rất giống không chịu nổi một kích bình thường, bị cấp tốc bắn bay, mà hắn chỗ độ kiếp bình đài, cũng tại thời khắc này bị triệt để phá hủy, tự liền hắn thân hình, cũng hơn phân nửa tàn tạ, vô cùng thê thảm, tự liền khí tức, cũng yếu ớt tới cực điểm, tựa như đã bị lôi kiếp chém vào, sinh cơ tịch diệt, chết sao, vẫn là, vô số người tâm đều treo lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ, một hơi, hai hơi, ba hơi, vừa đúng lúc này, trong hư không mây đen đột nhiên lui tán, cửu thiên chi thượng, càng có một chùm đại đạo kim quang xuyên thấu mà ra. Trực tiếp chiếu xuống kia đã hóa thành phế tích độ kiếp trong bình đài Tư Đồ Trinh trên thân. Đây là hồng quang chiếu xạ, tường thụy giáng lâm, là sau khi độ kiếp, thiên địa cấp cho tu sĩ tán thành cùng được tặng. Thành công, Tư Đồ Trinh đại sư huynh thành công vượt qua thiên kiếp. Một đạo ngạc nhiên hô to thanh âm, cấp tốc liền từ một vị vạn tượng tông đệ tử trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên. Độ kiếp thành công, đối với vạn tượng tông đến nói, tự nhiên là một chuyện vui. Mà lại, bởi vì Tư Đồ Trinh công khai độ kiếp, làm cho vô số tu sĩ mở rộng tầm mắt, cũng minh bạch thiên kiếp khủng bố cùng đến tột cùng. Thu hoạch không ít, tự nhiên cũng làm cho rất nhiều tu sĩ sinh lòng cảm kích. Nhiều một chút tán đồng. Cũng bởi vậy, đồng dạng có rất nhiều người vì hắn có thể độ kiếp thành công. Cảm giác hưng phấn, quả nhiên thành công, bất quá, cái này Tư Đồ Trinh có thể độ kiếp thành công, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bản mệnh pháp bảo kim đỉnh, hộ thân trọng bảo thân ngoại thế thân, tuyệt thế thần dược đại thiên linh hoa, còn có kia vậy mà nhưng tại thiên kiếp bên trong phát huy tác dụng. Chống cự lôi kiếp trận pháp, cái này rất nhiều bảo vật gia trì phía dưới, lại há có không thành công đạo lý. Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhìn phía xa tình cảnh, trong mắt cũng khó tránh khỏi toát ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn xác thực có chút ghen tị, Tư Đồ Trinh trên người đồ tốt nhiều lắm, chỉ là kia bản mệnh pháp bảo kim đỉnh, vậy mà liền bị vô số tài nguyên đắp lên phía dưới. Sinh sinh tế luyện đến nguyên thần chi bảo cấp độ, cũng bởi vậy mới có thể tại như vậy cường đại lôi kiếp chém vào phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại trải qua thiên kiếp rèn luyện, dường như càng có tinh tiến, phẩm chất tăng nhiều, càng đừng nói hộ thân trọng bảo thân ngoại thế thân, tuyệt thế thần dược đại thiên linh hoa, cùng vậy nhưng tại lúc độ kiếp đều phát huy tác dụng ngự lôi đại trận. Những này đều là có thể tại thiên kiếp bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn bảo vật. Mà hắn thì sao? Mặc dù đồng dạng có rất nhiều bảo vật mang theo, càng có Côn Ngô Kim Tháp dạng này đỉnh tiêm linh bảo, nhưng cái này linh bảo dù sao không phải hắn bản mệnh pháp bảo. Nói cách khác, tại lúc độ kiếp là căn bản không phát huy ra tác dụng. Thiên kiếp giáng lâm thời điểm, coi như hắn tế ra linh bảo, lôi kiếp cũng sẽ trải qua hư không xuyên thấu, sinh sinh rơi vào bản thể của hắn phía trên. Chỉ có bản mệnh pháp bảo cùng hắn sinh mệnh giao tiếp, khí tức tương liên, lúc này mới bị thiên địa thừa nhận, lôi kiếp đánh rớt mới có thể tiến hành ngăn cản. Nói cách khác, lúc độ kiếp, hắn trừ bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Phi Kiếm bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác hộ thân thủ đoạn. Đương nhiên, rất nhiều thần thông đạo thuật, bởi vì chính là chính hắn bản thân nắm giữ thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng. Nhưng, dù sao không có Tư Đồ Trinh ngang tàng, không bằng hắn có một cái siêu cấp thế lực xem như hậu thuẫn. Bảo vật đông đảo, mà lúc này, cũng chính là tại cái này vô tận tường thụy chi quang phổ chiếu phía dưới. Vốn là bởi vì độ kiếp mà thân thể tàn tạ, thê thảm vô cùng Tư Đồ Trinh, cũng theo đó dần dần khôi phục. Khởi tử nhân, nhục bạch cốt, sinh cơ lớn mạnh, huyết nhục sống lại, rất nhanh liền khôi phục hoàn chỉnh, đồng thời trở nên cứng cáp hơn mà cường đại. Đục trên thân hạ, càng dường như hơn tràn đầy thánh khiết chi quang, mười phần đáng chú ý. Đồng thời linh hồn của hắn, cũng tại thời khắc này, triệt để thuế biến, hóa thành nguyên thần, toái đan thành anh, hóa thành nguyên thần. Nguyên thần cảnh, từ đây không giống trước. Ha ha ha, cảm nhận được mình lúc này cường đại, một cỗ vô cùng thoải mái chi ý, cấp tốc tại Tư Đồ Trinh trong lòng sinh ra. Hắn lập tức phát ra một tiếng kinh thiên cười to. Hiện tại cao hứng, còn quá sớm, một tiếng thanh âm đạm mạc truyền ra. Lập tức, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang, cấp tốc xuyên thấu mà ra. Một kiếm này, nhanh, nhanh đến mức cực hạn, tại thanh âm còn không có truyền ra trước đó, kiếm quang kỳ thật liền đã tại Tư Đồ Trinh trước mặt nổ lên. Đã sớm đề phòng các ngươi những này bọn chuột nhát, thật coi ta Vạn Tượng Tông không người sao? Một đạo thanh âm trầm thấp nhớ tới, ngay sau đó Vạn Tượng Tông đại trưởng lão ra cát đàn một cái lắc mình liền đi tới Tư Đồ Trinh. Trước mặt một cây trường côn quét qua, cưỡng, cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, hư không bạo ngược, lập tức liền bổ ra một cái to lớn hư không khe hở. Thật sao? Chúng ta đã chuẩn bị động thủ, há lại sẽ không có chuẩn bị? Lại là một đạo thanh âm lãnh khốc truyền ra, ngay sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh, tựa như huyễn ảnh bình thường đến gần. Bất quá cái này một nhóm cường giả, tự nhiên cũng có được Vạn Tượng Tông cái khác tu sĩ ứng phó. Là lấy rất nhanh, bọn hắn liền bị ngăn cản xuống tới. Trên thực tế, sớm tại trước đó, Vạn Tượng Tông liền đoán được sẽ có thế lực đối địch sẽ tại thời khắc mấu chốt quấy rối. Là lấy, tại đại đa số người đều đem tâm tư đặt ở Tư Đồ Trinh độ kiếp phía trên thời điểm, bọn hắn lại thời khắc cảnh giác, lúc này mới có thể kịp thời đem cái này từng cái đối thủ ngăn cản xuống tới. Oanh, oanh, oanh, từng cái nguyên thần cảnh cường giả giao chiến, bộc phát động tĩnh cực lớn, kinh khủng nguyên khí ba động tứ tán ra, tựa như những hủy thiên diệt địa bình thường, một chút đề giai tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị triệt để chôn vùi. Không còn tồn tại, nhanh, lui, từng vị tu sĩ kinh hô, tất cả đều cấp tốc hướng về nơi xa tán đi. Động thủ, vừa đúng lúc này, từng vị thân hình khôi ngô, khí tức khác lạ tu sĩ từ trong đám người cấp tốc xông ra. Trong chốc lát bộc phát ra khí thế kinh khủng, tự liền thân hình, cũng tại ngay lập tức phát sinh cải biến, hóa thành từng cái khủng bố cự thú. Bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, công kích tề xuất, che khuất bầu trời bình thường, đánh ra, trong đó uy lực mạnh nhất, chính là một vị to lớn viên hầu bộ dáng tồn tại. Nó bạo ngược, cười một tiếng, lập tức đánh ra một đạo hắc quang, thập vạn đại sơn hắc viên vương, có tu sĩ ngọn nguồn hô, nhận ra vị này tồn tại. Hắc viên vương chính là thập vạn đại sơn đỉnh tiêm nguyên thần cảnh đại yêu. Cái này hắc quang, càng là nó bản mệnh thần thông đại phá diệt hắc quang. Chính là nó một lớn đòn sát thủ, lấy hắn nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ tu vi thi triển mà ra. Cơ hồ so sánh nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Hưu, đại phá diệt hắc quang hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông ra, đánh nát một mảng lớn hư không, chớp mắt đi tới Tư Đồ Trinh phụ cận. Vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ Tư Đồ Trinh coi như thực lực lớn vì tăng lên, chiến lực kinh người, nhưng đối mặt Hắc Viên Vương bực này cường giả công kích, cũng tất nhiên khó mà trèo trống, muốn bị nháy mắt chôn vùi. Hừ, vừa đúng lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó liền gặp một đạo kình thiên cự trường từ dưới nền đất thẳng duỗi mà ra, sau đó một thanh chụp được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.